Đế Bá, chương 774, Quỷ tộc, gocchuyenaudio.com. Sau khi tin tức truyền ra, người đến Kim Vực sẽ đi Thần Long Sơn thử vận may. Xem có được thiên mệnh chân thạch chư thần công nhận không? Đối với các tu sĩ đều muốn có một khối thiên mệnh chân thạch chư thần. Tin tốt, truyền nhân Nam Cổ Tông được một khối bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch nhận chủ. Đã mang nó đi, có sư huynh nói, ha ha ha, sư đệ của ta được một khối thất đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch nhận chủ. Hắn cũng thích hợp với nó nên đã mang đi, có người ghen tị hâm mộ nói. Nghe đồn thánh tử của Thanh Tước Thánh Địa có cùng lúc 6 khối thất đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch công nhận. Cuối cùng hắn mang đi lãnh tước thiên mệnh chân thạch thích hợp mình. Có người vui sướng khi người gặp họa. Nói đến thì đại công tử xuất thân Tiêu Giao tộc là xui nhất. Thiên phú của hắn không thua bất cứ truyền nhân đế thống tiên môn nào. Hắn muốn có một khối cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch. Tiếc rằng tìm khắp đại hình, chư thần thiên mệnh chân thạch trong Thần Long Sơn mà không có một thiên mệnh chân thạch nào nguyện ý đi theo. Có tu sĩ lấy làm lạ hỏi. Đúng rồi, nói đến cũng lạ, đại công tử của Tiêu Giao tộc là người rất lợi hại. Uy danh không thua gì thiên tài như Cự Khuyết Thánh Tử. Lần này hắn như gặp quỷ, không một khối thiên mệnh chân thạch tốt đồng ý đi theo hắn. Trong Kim Vực, Thần Long Sơn là đề tài sôi nổi nhất, mỗi giây mỗi phút có người thảo luận chuyện xảy ra nơi đây. Rất nhiều tu sĩ, môn phái ở vực khác khi nghe tin về Thần Long Sơn cũng vội chạy đi Kim Vực. Muốn thử vạn may, trong Thần Long Sơn có người vui. Có người tức điên, có người được mấy đại hình, chư thiên thiên mệnh chân thạch công nhận, có người tìm khắp Thần Long Sơn nhưng không được đại hình. Chư thiên thiên mệnh chân thạch nào công nhận, mục đích của Lý Thất Dạ là Thần Long Sơn, nơi sinh sản nhiều thiên mệnh chân thạch nhất. Lý Thất Dạ dẫn Lam Vận Trúc đến Thần Long Sơn, Lam Vận Trúc nhìn cảnh tượng, mắt trợn to không dám tin. Không thể nào, Lý Thất Dạ cười nói. Chỉ trong đệ nhất hung mộ là có khả năng, không chỉ Lam Vận Trúc giật mình, mỗi người đến Thần Long Sơn đều có cùng biểu tình, không dám tin vào mắt mình, chuyện này không thể xảy ra, Lý Thất Dạ nhìn vẻ mặt tương tự như thế biết bao nhiêu lần. Người nhìn Thần Long Sơn đều bị hù sợ hết hồn, bị kỳ tích hù, Thần Long Sơn, một ngọn núi to, ngọn núi trông như cự long từ dưới đất bay lên mây cao trên bầu trời. Núi to hùng vĩ đầy khí thế, tựa như cự long sống. Đây chưa phải điều khiến người giật mình nhất. Đáng kinh hoàng là khắp Thần Long Sơn đầy dãy thiên mệnh chân thạch. Như thể vô số thiên mệnh chân thạch xây thành Thần Long Sơn. Tại đây thiên mệnh chân thạch như đá cuội, nhiều làm người hoa mắt, bao nhiêu người hận không thể dọn nguyên Thần Long Sơn về nhà. Thần Long Sơn to lớn phủ kín thiên mệnh chân thạch. Nhất đạo thiên mệnh chân thạch có nhi thủy tinh dựng dục. Có thiên uẩn biến rồng cá. Nhị đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch có như xích hỏa dương kim. Tam đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch có như lửa cháy. Có như vàng mềm trắng đen bị hòa tan. Bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch có đại đạo minh hợp. Bóng áng hoàng kim bảo tướng. Cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch nguyên khối như xương thú. Có như hoa văn thần tú thao thiết, mọi người ngây ngẩn nhìn thiên mệnh chân thạch, nơi này như kho báu thiên mệnh chân thạch làm người xem hoa mắt. Ai nhìn mớ thiên mệnh chân thạch này khó kiềm lòng tim đập nhanh. Mỗi một khối thiên mệnh chân thạch toát ra ánh sáng khác nhau. Thần Long Sơn rực rỡ nhiều màu như thần long năm màu bay lên cao. Sao có thể như vậy? Lam Vận Trúc khó tin nhìn cảnh tượng. Thiên mệnh chân thạch đầy rẫy khắp nơi. Điều này sẽ khiến mọi người trong thiên hạ điên cuồng. Thiên mệnh chân thạch rất hiếm thấy. Đặc biệt là bốn thiên uẩn chi đạo trở lên. Thiên mệnh chân thạch đại hình. Chư thần trở lên càng hiếm thấy vô giá. Bình thường dù có người đào được bảo mạch sinh thiên mệnh chân thạch trong mạch khoáng thì tối đa chỉ có mấy chục thiên mệnh chân thạch. Đây đã xem như sinh sản nhiều. Trước mắt thiên mệnh chân thạch nhiều không đếm xuể. Như kho báu thiên mệnh chân thạch, sao không khiến người điên cuồng? Lý Thất Dạ chỉ Thần Long Sơn, nói, từ giữa sườn núi lên trên đa số là thiên mệnh chân thạch bốn thiên uẩn chi đạo trở lên. Muốn tìm đại hình, chư thần thiên mệnh chân thạch thì tốt nhất tìm từ giữa sườn núi. Còn thiên mệnh chân thạch đẳng cấp vô thượng ngươi nói thì sao? Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Giả, địa thúc, có nhiều thiên mệnh chân thạch ở đây. Ngươi có muốn xem thử tìm được một viên thiên mệnh chân thạch thiên uẩn hợp đạo không? Cái này phải nhờ vào may mắn. Lý Thất Giả cười nói. Nếu nàng muốn tìm thì ta sẽ cùng nàng. Dù sao thiên mệnh chân thạch dưới tứ đạo thiên uẩn có thể tùy thời lấy đi. Nếu nàng tìm ra thiên uẩn chi đạo thiên mệnh chân thạch. Có từ tứ đạo thiên uẩn trở lên. Lỡ nó không chấp nhận nàng thì uổng công. Lam Vận Trúc mỉm cười nói. Biết rồi đại thúc, Lam Vận Trúc liếc mắt quyến rũ. Cho nên, đại thúc, giao trách nhiệm cho ngươi. Nhất định phải tìm được một thiên mệnh chân thạch công nhận ta. Như ngươi nói, thiên mệnh chân thạch tốt thích hợp với ta nhất. Tuyệt nhất là thiên uẩn chi đạo thiên mệnh chân thạch. Không phải ai đều có được thiên mệnh chân thạch. Nếu là thiên mệnh chân thạch sinh linh từ dưới tứ đạo thiên uẩn thì hễ gặp là mạng đi dược. Còn đại hình, chư thần thiên mệnh chân thạch nghĩa là trên tứ đạo thiên uẩn. Không được thiên mệnh chân thạch công nhận dù có hít thiên mệnh chân thạch đến mấy cũng vô dụng. Không thể mang nó đi, tuyệt đối không có khả năng cưỡng ép mang thiên mệnh chân thạch đi. Được rồi, Lý Thất Giả trêu Lam Vận Trúc, nghĩ tình nàng là vị hôn thê, ta sẽ giúp một tay. Nếu ta tìm ra một phong đô thành thiên mệnh chân thạch thích hợp nàng thì lấy gì báo đáp ta? Lấy thân báo đáp sao? Lý Thất Giả nâng cầm Lam Vận Trúc lên. Lam Vận Trúc quyến rũ nhìn Lý Thất Giả. Tinh nghịch mỉm cười nói. Đại thúc, muốn trâu già gặm cỏ non sao? Ánh mắt của ta rất cao. Chưa chắc ngươi là mẫu người ta thích. Lý Thất Giả búng chán Lam Vận Trúc. Cười nói, nha đầu. Dám trêu chọc đại gia ta chờ xem ta ăn sạch nàng. Lý Thất Giả nói rõ ra làm mặt Lam Vận Trúc đỏ rực. Cáo kỉnh chừng hắn, Lý Thất Giả, Lam Vận Trúc bước lên thần Long Sơn. Dưới chân là các thiên mệnh chân thạch hình dạng, màu sắc khác nhau, tỏa ánh sáng lấp lánh. Lý Thất Giả, Lam Vận Trúc nhìn từng viên thiên mệnh chân thạch, có thiên mệnh chân thạch như một khối xích hỏa tinh kim thiết. Có thiên mệnh chân thạch như bảo ngân rực rỡ nhiều màu. Có thiên mệnh chân thạch giống phi tiên thánh kim. Thiên mệnh chân thạch tuy rằng gọi là thiên mệnh chân thạch nhưng nó không phải một cục đá. Có thiên mệnh chân thạch trông giống hòn đá thật nhưng đa số thiên mệnh chân thạch tựa các loại thánh đồng bảo thiết. Cách chương.